Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 31, 31, Chai Mai vs Chai Wing. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về hiện tại, trong hang của Puberty Poison Serpent làm sao tôi biết à? Khá đơn giản thôi. Khi nãy, lúc cô tỏ ra lo lắng cho tôi, thay vì nhìn vào tôi, cô lại liếc vào hướng của căn phòng này. Do đó, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Tất nhiên, lúc đó cũng chỉ là nghi ngờ thôi nên tôi chưa chắc chắn. Tuy nhiên, để đề phòng tôi đã đặt một rune quan sát dưới sàn trên lối đi. Đó cũng là lý do tại sao tôi không bay. Tất nhiên, tôi tàng hình và phục kích cũng được thôi nhưng cách này tốt hơn nhiều. Và còn vài thứ nữa. Mỉm cười, tôi giải thích khi quay đầu về hướng Lillian. Ồ, cậu khá hoang tưởng nhỉ. Lillian cũng cười đáp lại. Nếu cậu nhường tinh thể cho tôi thì tôi có thể sẽ tha cho cậu. Hoặc ít nhất tôi 7 phần, cậu 3 phần. Y và sau đó cô sẽ thủ tiêu tôi để phi tang chứng cứ. Một sự mỉa mai len lỏi trong giọng nói của tôi. Cô sẵn sàng ký một hợp đồng web do tôi tạo ra để làm chứng chứ. T.S.K. phiền quá. Đáng lẽ tôi không nên đề nghị ngay từ đầu. Đáng lẽ ngươi vẫn còn mệt sau khi dùng ma pháp vương cấp. Ta sẽ cho ngươi một cái chết đau đớn vì dám từ chối. Lillian nói, giọng đầy đe dọa. Đồng thời, hai ma pháp trận xuất hiện, hợp lại để tạo thành một thuộc tính khác nhắm thẳng về phía tôi. Ha ha, ngây thơ, phì cười, tôi kích hoạt rune phong ấn mana mà tôi đã đặt ngay dưới chân cô ấy. Đúng như dự đoán, do bị phong ấn dòng chảy mana trong cơ thể, ma pháp trận của Lillian sụp đổ. Cái gì chứ, vẻ mặt đầy bất ngờ, cô ấy lẩm bẩm thành tiếng. Cô nghĩ nãy giờ tôi nói chuyện với cô cho vui sao? Không không, để tôi có thời gian kích hoạt rune cả đấy. Một cách bình tĩnh, tôi giải thích cho cô ấy. Hai, người khó đối phó thật đấy. Ta cho người suy nghĩ lại một lần nữa. Nếu đồng ý nhường tinh thể ma thuật, ta sẽ nhận người làm thuộc hạ. Lillian nghiêm túc nói, xin lỗi, tôi không có ý định khuất phục trước bất kỳ ai. Và, chơi hết sức đi, tôi biết cô còn vài con bài tẩy. Tôi nói, giọng đầy sắc bén, mana quanh tôi bắt đầu di chuyển khi tôi kích hoạt rune dưới chân mình. Rune thao túng môi trường, đúng như cái tên, nó cho phép tôi thao túng mana trong phạm vi bán kính 10 mét. Bởi vậy ta ghét nhất là đối đầu với bọn thông minh. Khi nói xong, cô ấy lấy ra một vật thể từ trong túi. Tinh thể hủy diệt, thứ có thể phá hủy mọi rune không được gắn trực tiếp vào cơ thể các sinh vật. Phạm vi tùy thuộc vào kích thước tinh thể. Sau khi tinh thể đỏ sẫm tan biến, mọi rune mà tôi đã chuẩn bị vỡ nát. T.A.K. lá bài tẩy này. Khá đắt đấy, vậy bây giờ chúng ta đối đầu sòng phẳng nhỉ? Lillian nhếch mép, hỏi. Tôi cũng nhanh chóng trả lời đồng thời đập cánh bay vút lên 30 mét so với mặt đất. Chủng tộc, Chai Mai Lizard. LV, 29, 40. HP, 50, 50, 10, 10. MP, 100, 100. 10, 10. ATK, 20. SP, ATK, 60, 10. DEP, 20. SP, DEP, 40. SPD, 60, 5. Hạng C, tiến hóa đặc biệt của Chai Lizard, sở hữu khá ít sự gia tăng về stat, đặc biệt là các chỉ số liên quan tới vật lý, nhưng sở hữu khả năng dùng ma pháp mạnh mẽ bậc nhất trong các sinh vật C trở xuống. Ồ! Vậy là giám định bây giờ còn phân ra chỉ số cơ bản của sinh vật và chỉ số từ vật phẩm nhỉ? Cách biệt về lượng stat cộng thêm từ vật phẩm khá lớn, do cô ấy đã sống ở đây khá lâu nhỉ? Mà, tới giờ trình diễn rồi nhỉ? Hãy xem skill mới của tôi đây. Chỉ trong một lần cấu thành ma pháp trận, tôi đã tạo ra 6 ma pháp trận. Cứ một cặp hai ma pháp trận hợp lại thành một ma pháp trận thuộc tính khác. Đây là skill tôi mới mua khi nãy. Một trong những con át chủ bài của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manticas, nó cho tôi kiến thức để cấu tạo nhiều ma pháp trận giống nhau với sức mạnh tinh thần bỏ ra chỉ như tạo ra một ma pháp trận. Chà, giá tận 3 skill point. Nhưng nó đáng, ma pháp trung cấp, Blackfire Spear. Ba ngọn thương đen lao về phía Lillian, người cũng đã hoàn thành ma pháp của mình. Một cột băng khổng lồ chạm trán với ba cây thương. Vụ nổ tạo thành một lớp khói bụi dày đặc. Khi nó tan đi, hình bóng của tôi đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lillian. Xuất hiện sau cô ấy nhờ combo tàng hình, tôi dùng bài kết hợp với ma pháp bóng tối. một cái hàm lớn đen ngòm được tạo ra và đóng vào với tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên, với một trong các skill bị động chung của loài thằn lằn gia tăng trực giác, cô ấy đã phản xạ nhanh chóng và né được cú táp trong đường tơ kẽ tóc. Với một cách tặc lưỡi khó chịu, tôi cường hóa cánh bằng ma pháp sấm sét và bay trở lại trên bầu trời. Nhanh tay, tôi lấy ra một tinh thể mana và cho vào miệng. Ngay khi tìm thấy vị trí của Lillian, tôi nhận thấy cô ấy đã sắp hoàn thành một ma pháp trận cao cấp khác. Dồn hết 4 bộ não vào một ma pháp, tôi chỉ cần 0,7 giây để hình thành nó. Đúng lúc ma pháp của Lillian cũng hoàn thành, ma pháp cao cấp, Lanternous Shadow, một hố đen nhìn giống như vết rách dẫn vào bóng tối vô tận hiện ra trước mắt tôi. Sau đó, từ ma pháp trận của Lillian phóng ra một thứ mà tôi cực kỳ quen thuộc. Tia nhiệt đi thẳng vào vết rách của Lanternous Shadow. Thay vì gây sát thương cho tôi, nó lại được chuyển hóa thành mana. Thời gian cứ thế trôi qua, 1 giây, 3 giây, 5 giây, cuối cùng, tia nhiệt dừng lại và lượng mana dư thừa xung quanh tôi dày hơn bao giờ hết do lõi tôi đã đào thải vì không chứa hết. Còn Lillian, tất nhiên, đang thở hỗn hển và chuẩn bị lấy tinh thể mana từ trong luôn không gian. Nhưng đời nào tôi để điều đó xảy ra, nhanh chóng hình thành một cây kim mana. Tôi phóng nó vào tinh thể và đẩy nó ra xa. Câu cho tôi thời gian để tới gần Lillian. Không nói lời nào, tôi chạm vào rune không gian của Lillian. Nhờ kiến thức mà tôi có được từ tinh thể khai sáng, tôi điều khiển mana phá hủy rune không gian của Lillian và một đống vật phẩm cùng tinh thể mana trào ra từ đó. Tôi bỏ hết vào rune không gian của mình rồi phá hủy các rune còn lại của cô ấy. Do cẩn thận, hay một chút hoang tưởng, tôi dùng một rune khác của tôi để quét và đảm bảo không có rune nào còn lại được cài trong khu vực. Sau khi xác nhận lần cuối, tôi dùng ma pháp đất trói Lillian lại. Lấy một rune phong ấn mana khác của mình, tôi đặt nó dưới Lillian để phong ấn dòng chảy mana của cô ấy. Dù sao tôi cũng không thể giết cô ấy, điều đó sẽ làm tôi trở thành kẻ thù của tất cả thằn lằn. Và bây giờ, tinh thể ma thuật, cách chương.